Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 36, vậy không phải lộn xộn sao? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chỉ là, anh ta không có khả năng làm cố quân trục có con. Vì thế trong quá trình anh ta làm khó dễ, giữa chừng thay đổi mẫu ADN. Hơn nữa, anh ta mua được bác sĩ ăn cắp tinh dịch của cố quân trục. Để ông ta lừa gạt Bạch Mộng Loan. Tinh dịch không phải của cố quân trục, hơn nữa được lấy từ kho tinh. Sau nhiều hành động của anh ta, đứa bé kia liền biến thành không có bất cứ quan hệ gì với cố quân trục. Anh ta là anh họ tư của cố quân trục. Nếu cố quân trục tồn tại, hoặc là cố quân trục có con, tất cả tài sản cùng quyền lợi nhà họ cố đều không còn quan hệ với anh ta. Cho nên, anh ta không thể để cố quân trục có con. Cố quân trục cũng phải chết. Cố lão gia đời này có 3 trai 2 gái. Đã chết 2 trai 2 gái. Chỉ cần cố quân trục chết nữa, tất cả tài sản của nhà họ cố đều do anh ta sở hữu. Đó là 8 ngày phú quý. Chỉ cần cố quân trục chết, anh ta liền sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ cố giàu nhất nước. Anh ta sao có thể để cố quân trục có con? Năm đó, sau khi anh ta thay đổi kết quả giám định, liền muốn giết chết đứa bé kia. Nhưng lúc ban đầu anh ta không dám ra tay, sợ có người sinh ra nghi ngờ. Chờ sự việc lắng xuống, cố lão gia dần dần đã quên đứa bé kia. Khi anh ta lại muốn ra tay, đứa bé kia đã cùng Diệp Tinh Bắc ra nước ngoài. Bảo vệ bên người hai mẹ con họ là Diệp Tinh Lan nổi tiếng dọa người. Anh ta lại không dám gây bất lợi với đứa bé kia. Sợ gây họa vào thân, chỉ có thể quay trở về. Vốn cho rằng, chỉ cần người nhà họ cố không biết đứa bé kia là con ruột cố quân trục. Mặc dù đứa bé kia sống trên đời cũng không sao. Nhưng không nghĩ tới, tạo hóa trêu người. Diệp Tinh Bắc vậy mà mang theo đứa bé kia trở lại. Còn mang theo đứa bé kia gả cho cố quân trục. Thời gian lâu dần, giấy không thể gói được lừa. Sớm muộn gì có ngày, cố quân trục sẽ biết. Đứa bé kia là con ruột của anh và Diệp Tinh Bắc. Anh ta còn chưa giết chết cố quân trục. Lại nhảy ra một thằng nhãi uy hiếp đến quyền kế thừa của anh ta. Anh ta sao có thể nhẫn nhịn? Anh ta gắt gao nắm chặt quyền, ánh mắt hung ác nham hiểm, ác độc nhìn chằm chằm Bạch Mộng Loan thất hồn lạc phách dưới lầu. Đều là người phụ nữ ngu ngốc kia làm chuyện tốt. Nếu tương lai có ngày cô ta biết, 5 năm trước nàng hao hết tâm tư, khiến Diệp Tinh Bắc cùng cố quân trục có một đứa con. 5 năm sau Diệp Tinh Bắc cùng cố quân trục thành vợ chồng hợp pháp. Giữ đứa bé kia thành một nhà 3 người hòa thuận vui vẻ. Nàng sẽ có cảm xúc gì? Không, sẽ không có người biết đến. Có người thứ hai biết bí mật, liền không phải là bí mật. Trước khi cố quân trục biết đứa bé bên người Diệp Tinh Bắc là con ruột anh, anh ta sẽ phải thần không biết quỷ không hay giết chết đứa bé kia. Sau đó, anh ta lại giết chết cố quân trục. Toàn bộ nhà họ cố chính là của anh ta. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mộng Loan. Trong mắt toát ra sự điên cuồng không màng tất cả. Nhà họ Giang. Giang Tư Du nhìn điện thoại bị Bạch Mộng Loan cắt đứt trong tay. Run run rẩy rẩy nói. Chị họ nói. Trứng và tinh trùng đều là mua ở kho trứng và tinh trùng. Tài liệu trứng cùng tinh trùng được cung cấp đều là bảo mật. Chị ấy cũng không biết cha mẹ ruột của đứa bé kia là ai. Diệp Tinh Bắc thất vọng nhắm mắt lại. Trứng và tinh trùng trong kho trứng và kho tinh trùng là để cung cấp trứng và tinh trùng cho trai gái vô sinh. Để bọn họ có thể làm thụ tinh ống nghiệm, sinh ra đứa con thuộc về bọn họ. Tài liệu của kho trứng và kho tinh trùng đương nhiên đều là bảo mật. Tuy rằng có cung cấp tư liệu giả, nhưng tư liệu giả được cung cấp cùng những thứ trong kho trứng và kho tinh cũng không phải trùng khớp. Nói cách khác, người cung cấp tinh trùng và trứng đến kho tinh hoặc là kho trứng kiểm tra, liền biết trứng và tinh trùng của họ là do gia đình nào dùng. cung cấp tinh trùng hoặc là trứng tới trong một gia đình muốn có con. Vậy không phải lộn xộn sao, cách chương.